Khi thiên tài hacker xuyên qua, chương 32, vụng trộm đi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Hiên Viên Triệt toát ra từng đợt cảm động mãnh liệt, cơ hồ là vui sướng nâng hai má Thiền Thiền lên, kích động nói, ngươi thật là nghĩ như vậy sao, đi theo ta, vô luận ta đi nơi nào ngươi đều theo tới sao? Nước mắt của Thiền Thiền cuồn cuộn rơi xuống, dùng sức gật gật đầu, nói. Chuyện thập lục quận chúa ta cũng có trách nhiệm, khiến cho ta cùng ngươi cùng đi thương tiếc nàng đi. Hiên Viên Triệt chặt chẽ đem Thiền Thiền ôm vào trong lòng, cảm động không biết nên nói cái gì cho tốt. Ngọt ngào hạnh phúc bao vây lấy hai người. Hồi lâu, Hiên Viên Triệt mới buông ra ôm ấp nói với Thiền Thiền trong lòng. Ngươi phải đáp ứng ta ở lại trong nhà. Thiền Thiền kinh ngạc đang muốn hỏi vì sao, Hiên Viên Triệt lấy tay nhẹ nhàng bưng kín miệng của nàng, nói. Ngươi hãy nghe ta nói, tộc Cát Tháp Lý đều là thập phần mãnh liệt vô lễ, lại là chỗ lạnh khủng khiếp, ngươi thân kiều thịt quý, đi tới đó ta thật sự là lo lắng, ta cam đoan với ngươi, lúc này đây chúng ta là nắm chắc thắng lợi, sở hữu thực lực của một bộ lạc nho nhỏ đều khắc ở trong đầu ta đấy, ta có tin tưởng chinh phục bọn họ. Thiền Thiền xem nam nhân của mình tự tin tràn đầy như vậy, không đành lòng muốn vi phạm ý tứ của hắn, nghĩ nghĩ, đành phải gật gật đầu. Hiên Viên Triệt vui vẻ ôm Thiền Thiền một lần nữa, nói. Thế nhưng ta không biết ngươi đối ta là tình thâm ý trọng như vậy, chờ ta trở lại liền thú ngươi làm thê tử, được không, Thiền Thiền? Thiền Thiền cảm thấy chính mình đỏ bừng mặt, tim đập bịch bịch nhẹ nhàng. Ừ, một tiếng, ôm cánh tay hắn càng thêm chặt. Buổi tối Thiền Thiền mang theo thỏa mãn mỉm cười đi ngủ, một đêm mộng đẹp, sau khi tỉnh lại, Xuân Hoa vừa vặn bưng nước rửa mặt vào bên trong phòng. Thiền Thiền ngồi dậy rửa mặt chải đầu, hỏi Xuân Hoa. Vương gia rời giường chưa? Xuân Hoa, nha, một tiếng, hỏi ngược lại, tiểu thư không biết sao, ban đêm ngày hôm qua vương gia liền rời đi kinh thành đi biên quan a. Thiền Thiền ý nghĩ mộng một chút, oanh một tiếng đem chăn trên người xốc lên, đi chân trần đứng ở trên đất, trong lòng Xuân Hoa khẩn trương, trượt tay đánh đổ chậu nước rửa mặt ở trên đất, nhất thời một mảnh hỗn độn. Thiền Thiền cầm lấy Xuân Hoa hỏi, khi nào thì đi, tại sao ta lại không biết đâu, Xuân Hoa không biết làm sao, Thiền Thiền gặp hỏi không ra một cái gì, sẽ chạy đi. Phúc Bá nghe được động tĩnh bên này, cũng đang muốn vào đến xem một cái, nghênh diện gặp Thiền Thiền, Thiền Thiền lại chạy nhanh cầm lấy Phúc Bá hỏi. Phúc Bá, vương gia khi nào thì đi, tại sao không có người đến nói với ta a? Phúc Bá cúi đầu nói. Đây là vương gia phân phó, lão nô cũng là dựa theo mệnh lệnh làm việc nha. Xuân Hoa cũng đi theo chạy ra, trong tay cầm một kiện áo choàng đến trên người Thiền Thiền, thân thiết nói. Tiểu thư để ý cảm lạnh, Phúc Bá lặng lẽ cúi đầu lui đi ra ngoài. Thiền Thiền khóc không ra nước mắt, ngày hôm qua còn ôm ta nói mềm giọng, hôm nay tỉnh lại sẽ không gặp người. Cứ việc ngươi là tốt với ta, nhưng vì sao muốn cho ta là người cuối cùng biết tin tức của ngươi đâu? Thiền Thiền chậm rãi ngồi xuống dưới, cánh tay giao nhau, đem mặt giấu đi vào thật sâu khóc lên. Xuân Hoa không dám đi qua khuyên, đành phải đứng yên lặng cùng Thiền Thiền. Thiền Thiền khóc một hồi, đột nhiên ngẩng đầu lên, chương 1208, ta muốn tìm hắn. Edit voi còi, Thiền Thiền khóc một hồi, đột nhiên ngẩng đầu lên, nói với Xuân Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi nhanh chút lại đi sâu ăn bị một chậu nước rửa mặt cho ta, còn có điểm tâm. Xuân Hoa cao hứng nói, tiểu thư nghĩ thông suốt, kỳ thật vương gia cũng là bởi vì lo lắng tiểu thư, mới muốn suốt đêm rời đi. Thiền Thiền không kiên nhẫn đẩy Xuân Hoa ra phía ngoài cửa, nói. Nhanh chút đi thôi, làm sao nói nhiều lời vô ngãi như vậy a, chính mình liền vội vàng chạy về trong phòng, từ trong tủ quần áo chọn vài món y phục thời điểm đi săn bắn mới mặc lung tung hướng trên người chụp vào một kiện, còn lại đều đóng gói tốt, sau đó đi đến trước bàn trang điểm, vội vàng buộc một cái đuôi ngựa. Xuân Hoa vừa vặn bưng một chậu nước rửa mực mới đi tới, phía sau còn đi theo một tiểu nha đầu, bưng một mâm điểm tâm. Nha đầu buông mâm liền đi ra ngoài, Xuân Hoa xem một thân trang điểm này của Thiền Thiền, tò mò hỏi. Tiểu thư hôm nay muốn một người đi săn thú sao? Tại sao lại tóc sơ thành bộ dạng này, để nô thì đến trải lại cho người một lần đi. Thiền Thiền cấp tốc xúc miệng rửa mặt lại lung tung hướng miệng tắc này nọ, một bên phân phó Xuân Hoa. Đi, đến phòng bếp bọc lại một ít thức ăn đến cho ta, muốn ít nhất đủ 2 ngày. Còn có đi tìm Phúc Bá, mang đến cho ta một con ngựa, nếu có thể đủ chạy đường dài. Trong miệng Thiền Thiền một bên nhấm nuốt điểm tâm, một bên tay rút ra hòm tiền của bản thân, tùy tay cầm 10 lượng bạc để vào trong túi, túi này là Thiền Thiền chính mình thay đổi qua, may 3 ngăn, lưu lại một cái miệng nhỏ cố ý làm một cái trang sức nhỏ, hữu dụng lại mỹ quan. Trước khi xem phim truyền hình cổ trang, những người đó đi ra ngoài hành tẩu giang hồ hành lý tùy thân liền dùng một khối vải như vậy, trái phải chói chói cho xong việc phóng một ít y phục gì đó còn được thông qua, nhưng nếu để ngân lượng nữ trang, vậy thế nào được? May mắn Thiền Thiền bình thường coi như chịu khó, có thể nghĩ đến, đều làm tốt trước đó, sẽ không đến chân chính muốn cần dùng gấp thời điểm lại đông tìm tây tìm. Xuân Hoa lại ngu dốt cũng biết ý đồ của Thiền Thiền, khóc nói. Tiểu thư, người cũng không thể đi theo vương gia đi xa trường nha. Nơi đó đao kiếm không có mắt, ngộ nhỡ người nhận đến một chút tổn thương, Xuân Hoa phải làm sao bây giờ nha. Xuân Hoa đi theo chính mình 9 năm, cảm tình chủ tớ cũng đã phi thường nồng hậu, hiện tại chợt rời đi, trong lòng nàng đương nhiên sẽ không dễ chịu. Nguyên bản Thiền Thiền vội vàng thu thập này nọ, nhìn thấy bộ dạng này của Xuân Hoa, liền dừng hết thảy sự tình trong tay, đi đến trước mặt nàng nói. Xuân Hoa, ta biết trong lòng ngươi không dễ chịu, ta cũng là giống nhau, ta thấy không đến vương gia, không biết hắn giờ khắc này bình an hay không, trong lòng ta liền sẽ không kiên định, cho nên ngươi không cần khuyên ta, ta là nhất định phải đi theo hắn đi, nếu ngươi không giúp ta, ta liền chính mình thu thập này nọ, ta lại trễ một ít thời gian tìm được hắn, ta lại càng là hơn một phần nguy hiểm. Thiền Thiền nói xong, không đợi Xuân Hoa phản ứng lại, liền lại bắt đầu vội vàng thu thập này nọ. Xuân Hoa một chút nước mắt bỏ chạy đi ra ngoài, nàng cho nàng tiểu chủ nhân tranh thủ thời gian, sớm một chút tìm được vương gia. Thiền Thiền nghĩ nghĩ, hẳn là đi theo hai cái tiểu thư muội của nàng nói một tiếng, hiện tại các nàng đã là nhân vật đại danh lừng lẫy. Cách chương.